chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2087, cơ như nguyệt tuổi thơ. Ta ngày, Vương Đại Đông thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nước tiểu đến một nửa nước tiểu đều kém chút cho lần sau đi. Cái này mẹ nó thì xấu hổ, Vương Đại Đông biết, chính mình giấu giếm không đi xuống. Dứt khoát đem nước tiểu vung hết lại nói. Trong phòng khách, Vương Đại Đông đã khôi phục lại nguyên lai diện mạo. Vương Đại Đông ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Vậy mà giả mạo muội muội ta. Cơ như nguyệt mắt to phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng là có chút buồn bực. Nói, cơ như nguyệt, ta không phải là không muốn để ngươi gặp ngươi muội muội, mà là không thể. Vì cái gì không thể? Cơ như nguyệt cắn răng hỏi. Vương Đại Đông có chút do dự. Đến cùng muốn hay không đem chân tướng nói cho cơ như nguyệt đâu? Cơ như nguyệt có thể tiếp nhận sự thật này sao? Muội muội nàng lại chính là chính nàng. Mặc kệ nàng có thể hay không tiếp nhận. Hôm nay nhất định phải cầm tới mật mã. Vương Đại Đông đem cơ như nguyệt tình huống nói cho cơ như nguyệt. Vốn cho rằng, nghe chính mình lời nói, cơ như nguyệt sẽ phi thường chấn kinh. Có thể cơ như nguyệt lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Làm sao? Ngươi không tin ta? Vương Đại Đông nhíu mày. Vương Đại Đông, ngươi còn có thể lại nói khoa trương một chút sao? Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi con có hiếu tốt như vậy hồ làm. Nhân cách phân liệt, ta nhìn ngươi mới nhân cách phân liệt. Cơ như nguyệt hung ác nói. Cơ như nguyệt, sự thật chính là như vậy. Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Vương Đại Đông thở dài. Loại sự tình này xác thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thì liền tự mình chứng kiến cơ như nguyệt chuyển hóa quá trình hắn hiện tại vẫn như cũ cảm thấy quá bất khả tư nghị. Vương Đại Đông, ngươi thật không có gạt ta. Thực. Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng cơ như nguyệt trong lòng cũng không phải là một chút cũng không tin. Bởi vì nàng trí nhớ thường xuyên hội nhỏ nhặt, có lúc nàng rõ ràng tại một chỗ, có thể sau khi tỉnh lại, lại là tại một địa phương khác. Tựa như lần này, nàng sau khi tỉnh lại, trên quần áo cùng trên giường đều là máu tươi, nàng còn cho là mình đến một loại nào đó bệnh đây. Không nghĩ tới lại là, cơ như nguyệt, ngươi đã hỏi như vậy ta, nói rõ thực trong lòng ngươi biết, ta nói đều là thật. Vương Đại Đông thản nhiên nói, không, không có khả năng, đây không phải thật. Cơ như nguyệt có chút thống khổ ôm lấy đầu mình. Loại sự tình này, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là rất khó tiếp nhận. Ta vậy mà không có muội muội, ha ha. Ta không có muội muội, nguyên lai đều là ta tưởng tượng ra được. Cơ như nguyệt vậy mà ô ô khóc lên. Nhìn cơ như nguyệt khóc thương tâm, Vương Đại Đông cũng không biết làm như thế nào đi an ủi cơ như nguyệt, chỉ có thể nhìn cơ như nguyệt ô ô khóc. Vương Đại Đông vô ý thức đi qua đem cơ như nguyệt ôm vào trong ngực. Giờ khắc này cơ như nguyệt dường như mất đi hết thảy dựa vào, tựa ở Vương Đại trong ngực, ô ô khóc lớn, nước mắt ướt nhẹp Vương Đại Đông quần áo. Khóc khóc, cơ như nguyệt thanh âm thu nhỏ, sau đó liền biến thành thống khổ rên rỉ. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, chẳng lẽ, cúi đầu xem xét, quả nhiên, trong ngực cơ như nguyệt đã tiêu tan gầy đi, bụng cùng trong miệng cũng là máu tươi. Cơ như nguyệt lần nữa biến thành cơ như xương. Vương Đại Đông lập tức muốn thay cơ như xương trị liệu. Nhưng mà, cơ như xương lại là bắt lấy Vương Đại Đông tay. Đối với hắn lắc đầu. Không phải cứu ta, cơ như xương suy yếu nói ra. Vương Đại Đông có chút mê mang nhìn qua cơ như xương. Cơ như xương khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng đã biết rõ nói ra chân tướng đi. Ngươi hẳn phải biết chân tướng đi. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt lần nữa đại biến. Chẳng lẽ cơ như xương biết mình cùng cơ như nguyệt thực là cùng một người? Cơ Như Xương ánh mắt có chút phức tạp, sâu xa nói, ta theo nàng nhiều năm như vậy, là thời điểm nên rời đi. Hiện tại nàng cũng đã không cần ta, không có ta, nàng cũng có thể thật tốt sống sót đi. Vương Đại Đông xác định, Cơ Như Xương thật là biết nàng và Cơ Như Nguyệt là cùng một người. Có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Mỗi một cái tinh thần phân liệt người đều không phải là trời sinh, đều là bởi vì nguyên nhân nào đó kích thích mới có thể khiến tinh thần phân liệt. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông trong lòng nghi vấn, Cơ Như Xương tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Sau một lát, Cơ Như Xương rốt cục mở miệng. Một năm kia, Như Nguyệt còn chỉ có 6 tuổi. Nghe Cơ Như Nguyệt giảng thuật, Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai, Cơ Như Nguyệt tuổi thơ giống như hắn, cũng rất thê thảm cô độc, thậm chí trải qua rất nhiều có thể lo sự tình, tiến vào lam sắc yêu cơ. Chính là nàng đi qua đáng sợ nhất sự tình, lam sắc yêu cơ khủng bố huấn luyện, vốn là đã để Cơ Như Nguyệt khổ không thể tả. Nhưng mà, bởi vì nàng tính cách so sánh nhu nhược, tuổi tác lại tương đối nhỏ, hài thường xuyên đụng phải hắn yêu cơ khi dễ. Rốt cục, tại loại này cực độ đè nén, cô độc cùng trong tuyệt vọng, Cơ Như Nguyệt chia ra một nhân cách khác. Cũng chính là Cơ Như Xương, đồng dạng tinh thần phân liệt người chỗ chia ra người tới cách đều là cùng nguyên lai nhân cách đối. Lập với nhau, mỗi lần, chỉ cần Cơ Như Nguyệt bị khi dễ, những cái kia khi dễ qua nàng yêu cơ đều sẽ bị nàng một nhân cách khác gấp bội khi dễ trở về. Cái này khiến Cơ Như Nguyệt cảm thấy, chính mình tựa hồ có một cái thủ hộ thần đang bảo vệ nàng. Chậm rãi, những cái kia khi dễ người nàng cũng bắt đầu sợ nàng, e ngại nàng, tuy nhiên nàng chưa bao giờ thấy qua thủ hộ người nàng. Nhưng hai người lại thông qua lẫn nhau lưu lại ấn ký đến nói chuyện với nhau. Người kia nói cho nàng, nàng là muội muội nàng, tên là Cơ Như Xương, có muội muội bồi tiếp. Từ nay về sau, Cơ Như Nguyệt không cảm giác cô đơn nữa. Hai người khích lệ cho nhau khích lệ, lại thêm tướng mạo xuất chúng, tại lam sắc yêu cơ bên trong cấp tốc quật khởi. Mỗi lần Cơ Như Nguyệt đưa ra muốn cùng Cơ Như Xương gặp mặt, đều bị Cơ Như Xương cho cự tuyệt. Bởi vì nàng biết, nàng chẳng qua là Cơ Như Nguyệt chia ra tới một người cách a. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng căn bản chính là không tồn tại. Bây giờ Cơ Như Nguyệt đã trưởng thành là lam sắc yêu cơ bên trong phi thường trọng yếu tồn tại. Cứ việc vẫn như cũ bị lam sắc yêu cơ trưởng khống, nhưng ít ra không phải lúc trước cái kia thích khóc nhát gan, khiếp nhược cô bé. Nàng cần ta thời gian càng ngày càng ít, có lẽ rất nhanh liền không biết cần đi. Cơ Như Xương trên mặt vậy mà hiện lên một vệt ngọt ngào chi sắc, chỉ cần ta chết, nàng thì có thể trở thành một cái bình thường nữ nhân, đi hưởng thụ nàng cần phải có sinh hoạt. Ngươi có thể đáp ứng ta một việc a? Cơ Như Xương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Chuyện gì? Ngươi nói, biết được Cơ Như Nguyệt sinh thế. Vương Đại Đông trong lòng cũng là cảm động lây, bởi vì hắn đã trải qua một cái bi thảm tuổi thơ. Chỉ bất quá, hắn có thể vượt qua đi, là bởi vì cầm đế, mà Cơ Như Nguyệt thì là dựa vào chia ra một người khác cách. Vương Đại Đông xác thực đối lam sắc yêu cơ 10 phần căm hận, nhưng hắn căm hận là cái kia thập ác bất xá tổ chức, mà cũng không phải là bên trong yêu cơ. Các nàng cũng đều là một đám số khổ người thôi. Cơ Như Xương tích xúc rất lâu mới góp nhặt đầy đủ nói chuyện khí lực, mở miệng yếu ớt nói, ta biết ta cùng nàng hành động thập ác bất xá, phạm phải rất nhiều tội lớn ngập trời. Thế nhưng là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.